Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thành công hấp thụ. Xem ra khoảng thời gian này Lý Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Chắc chắn đã dâng trào tâm huyết tu luyện cổ võ. Đúng là số mệnh mà. Tô Thương lẩm bẩm. Advertisement. Vừa rồi lúc anh vừa đưa ra suất thứ 3 đã hối hận. Món quà này chỉ có hiệu quả với người luyện võ. Lý Nguyệt lại không phải người luyện võ. Đáng lẽ ra sẽ không thể nhận được ánh sáng vàng đó. Advertisement. Nhưng bây giờ Tô Thương cảm nhận được suất thứ 3 đã thành công. Cũng cảm thấy rất may mắn. 10 suất sao? Đúng là phiền phức. Nên cho ai suất thứ 4 mới tốt đây? Tô Thương mỉm cười lẩm bẩm. Vèo vèo vèo. Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt lên người Tô Thương. Ngay cả Từ Thiện Sư Thái, Viên Thông trụ trì cũng đã kết thúc trạng thái tu luyện. Tràn đầy khát vọng nhìn Tô Thương. Trong đám người, Võ Đăng Vương Dã, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, Đỗ Phi Dương và đông đảo thiên kiêu cũng đều ôm suy nghĩ được một bước lên trời. Bên cạnh, Vương Trọng Vân trông mong nhìn Tô Thương. Hận không thể mở miệng xin Tô Thương cho ông ta một suất. Nhưng mà, dù sao Vương Trọng Vân cũng là môn chủ thiên cơ môn. Địa vị cao quý, đương nhiên sẽ không thể làm chuyện mất mặt như thế được. Suất thứ 4 cho mẹ tôi. Thạch Ngọc Yến của vùng núi tế trời. Cứ như vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Thương ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời. Thản nhiên nói, nhưng mà, ánh sáng vàng trên người anh cũng không tách ra. Đương nhiên không thể cho Thạch Ngọc Yến được. Bây giờ mẹ cậu đã không phải người luyện võ nữa. 5 năm trước lúc tôi đưa nó về Thái Sơn, nó đã không khác gì người thường rồi. Trong cơ thể hoàn toàn không có chân khí. Thạch Hạo Hãn đang dưỡng thương mở miệng nói. Tôi hiểu rồi, khó trách không thành công. Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó lại nói, vậy suất thứ 4 cho chị tôi. Tô Dực Cân, vèo, lần này ánh sáng vàng đã tách ra. Xông lên bầu trời như sao băng. Trong nháy mắt đã biến mất. Cách chương.